Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Ngươi Lại Muốn Cho Ta Làm Người Xấu. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Phốc, lúc này đây là Lâm Vân Tịch nhịn không được bật cười, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà ghé mắt. Nhìn nàng, người khác đều tới cửa tới đoạt nàng phu quân, nàng như thế nào còn cười được. Mộ Nam nháy mắt có một loại không bị để ý cảm giác, hắn cho rằng Tịch Nhi sẽ tức giận đến xông lên. Đi cấp nữ nhân kia một cái tát đâu? Lâm Tử Diệp nói, hơn nữa Lâm Vân Tịch tiếng cười. Nháy mắt làm Sở An Tĩnh thẹn quá thành giận tới rồi cực điểm, ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Ngươi cười cái gì, ngày hôm qua nếu không phải ngươi, bổn quận chúa sẽ không bị người chê cười. Hôm nay ngươi liền lấy chết tạ tội đi. Thẹn quá thành giận Sở An Tĩnh nói không lựa lời. Chút nào không đem Lâm Vân Tịch đặt ở trong mắt, Long Diệp Thiên thâm thúy đáy mắt hàn quang lấp lánh. Sát ý tẫn hiện, đang muốn ra tay. Đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, bang. A, Lâm Tử Thần cách không đánh Sở An Tĩnh hai bàn tay. Ở hắn là trước mặt, không có người có thể nhục mạ hắn mẫu thân. Ai, ai đánh bổn quận chúa? Sở An Tĩnh như rít gào dã thú, bụng mặt nhìn mọi người. Làm trò như thế nhiều người bị tát tai. Cái này làm cho nàng trong lòng khuất nhục tới rồi cực điểm. Một chương xinh đẹp trên mặt thoạt nhìn tàn bạo âm nhu. Ngạnh sinh sinh phá hủy nàng Mỹ, ta, Lâm Tử Thần thoải mái hào phóng đứng ra thừa nhận, nếu không phải ngươi họ Sở, hiện tại ngươi chính là một khối thi thể, Lâm Tử Thần người keo kiệt thế cường đại. Một đôi lộng lẫy mắt to không chút nào che giấu chính mình sát ý. Hơi hơi tiếp xúc đến, đã kêu người toàn thân phát run, quận chúa, một bên Xuân Đào nhìn mọi người khí thế. Tổng cảm thấy những người này thân phận không đơn giản, vẫn là trước biết rõ ràng những người này thân phận lại nói, bang, Sở An Tĩnh hung hăng một cái tát. Ném đến Xuân Đào trên mặt, bén nhọn thanh âm quát, ngu xuẩn, nhìn đến bổn quận chúa bị người khi dễ, người liền đứng ở một bên nhìn sao, còn không chạy nhanh lăn đi gọi người, Xuân Đào ủy khuất cúi đầu. Quận chúa, nô tỳ này liền đi gọi người, Xuân Đào chạy chậm rời đi, An Tĩnh. Ngươi còn muốn hồ nháo đến cái gì thời điểm? Bọn họ chính là, Sở Uyên Nguyên nói còn không có làm xong, đã bị Sở An Tĩnh đánh gãy. Câm miệng, này không ngươi nói chuyện phân. Sở An Tĩnh luôn luôn không đem Sở Uyên Nguyên để vào mắt. Ở nàng trong mắt, Tam Vương Thúc chính là một cái không tranh không đoạt người nhu nhược. Phụ vương nhiều lần cầu hắn hỗ trợ vướng ngã đại vương thúc. Hắn chết sống không chịu. Đây là làm Sở An Tĩnh ghi hận hắn địa phương, Sở An Tĩnh. Ngươi quả thực là quá làm càn ai. Tam cựu cữu, ngươi hà tất cùng loại người này chấp nhặt đâu. Cho dù sẽ ương cập ao cá, cũng sẽ không ương cập đến tam cựu cữu, Nam Cung Vân Duệ khuyên nhủ. Đắc tội Diệp Thiên, nhưng không có như vậy dễ dàng thoát thân, nữ nhân này hôm nay đã chết đến là vì dân trừ hại, này một. Tiếng tam cựu cữu, làm Sở An Tĩnh mày nhíu lại, lệ khí đầy mặt trên mặt, khó có thể che giấu mà toát ra trong lòng điểm khả nghi, Sở An Tĩnh lúc này mới nghiêm túc nhìn nhìn. Mấy người, một đám tuấn Mỹ kỳ cục, nàng nháy mắt liền hối hận vừa rồi xúc động, hủy hoại chính mình hình tượng. Quận chúa, người tới, Xuân Đào mang theo một đội thị vệ lại đây. Đem Lâm Vân Tịch các nàng bao quanh vây quanh, đêm này phu thê hai người bắt lấy, Sở An Tĩnh đắc ý. Rào rạt nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, người nam nhân này tuấn Mỹ như thiên thần. Thiên hạ rốt cuộc tìm không thấy như hắn giống nhau tuấn Mỹ nam tử. Nàng sẽ quan đến người nam nhân này đồng ý làm nàng nam sủng mới thôi, ai dám động đại hoàng tử. Cùng Hoàng Phi, đột nhiên, mọi người phía sau truyền đến gầm lên giận dữ, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua người tới. Là biển xanh trong cung Bích Vũ vệ đội, toàn bộ vệ đội ăn mặc chỉnh tề long lân lửa đỏ giáp. Long Diệp Thiên hơi hơi nghi hoặc, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? cầm đầu nam tử thực tuổi trẻ, 20 xuất đầu, hắn một thân kim sắc long lân bảo khải, cung kính đi đến Long Diệp Thiên trước mặt, quỳ một gối xuống đất, đại hoàng tử, hoàng phi, nhị vị tiểu vương gia, Kỳ Khôn đến chậm một bước, thỉnh đại hoàng tử trách phạt. Không sao, đứng lên đi, Long Diệp Thiên lạnh lùng nói. Những người này chỉ sợ là đệ đệ phái lại đây, Kỳ Khôn đứng dậy. Căm tức nhìn vây quanh Lâm Vân Tịch các nàng người. Mọi người mỗi người cảm thấy bất an đứng ở tại chỗ. Sở An Tĩnh hoàn toàn trợn tròn mắt, chính mình muốn làm nam sủng nam nhân. Cư nhiên là Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này chết chắc rồi. Sở An Tĩnh lập tức sợ hãi cúi đầu. Bọn họ vì sao sẽ đến này Sở Vương Phủ? Kỳ Khôn giận dữ hết. Dám can đảm mạo phạm Đại Hoàng Tử cùng Hoàng Phi. Toàn bộ bắt lại, quan nhập đại lao, một đám thị vệ nháy mắt quỳ xuống. Một người cầm đầu thị vệ run rẩy ra tiếng. Đại hoàng tử tha mạng, tiểu nhân không biết đại hoàng tử thân phận, vọng đại hoàng tử võng khai một mặt. Sở An Tĩnh cùng Xuân Đào cũng run run rẩy rẩy quỳ chính gốc. Đi lên, đáng chết Tam Vương thúc, hắn vì cái gì không nhắc nhở nàng, bọn họ là đại hoàng tử người, nàng hôm nay trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi ra ngoài. Còn không phải là muốn đi câu dẫn biển xanh trong cung hai vị thân phận tôn quý quân thượng cùng đại. Hoàng tử sao, Tam Vương thúc, ngươi nói một câu nha. Sở An Tĩnh khẩn cầu nhìn Sở Uyên Nguyên, chờ xong việc nàng ở tìm hắn tính sổ, Sở Uyên Nguyên đem mặt đường hướng một bên. Hắn là sẽ không thế nàng cầu tình, hắn đã ngăn cản quá nàng, là nàng chính mình mua dây buộc mình, Long Diệp Thiên ghé mắt. Ôn nhu cười nhìn Lâm Vân Tịch, sủng nịch hỏi, Tịch Nhi, ngươi tính toán xử trí như thế nào nàng? Long Diệp Thiên sẽ không bỏ qua nữ nhân này, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Nói, như thế nào, ngươi lại muốn cho ta làm người xấu sao? Long Diệp Thiên không chút để ý cười cười, làm người như tắm gội xuân phong. Kia nếu là ở Tịch Nhi Minh Nguyệt Cung, Tịch Nhi giống nhau sẽ như thế nào xử trí loại người này? Lâm Tử Diệp tự nhiên biết cha ở đánh cái gì chú ý. Hắn linh cơ vừa động, nói. Cha, mẫu thân là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, ở Minh Nguyệt Cung cũng không dám có người như vậy mạo phạm mẫu thân. Không bằng cha y theo các ngươi Thiên Hải Đại Lục quy củ. Đem nàng đưa cấp ma thú làm đồ ăn đi. Long Diệp Thiên nhìn nhi tử, hắc mục lóe lóe, tiểu tử này, thật sẽ không phối hợp, luôn hủy đi hắn đài. Hắn này không phải tưởng bác giai nhân cười sao? Diệp Nhi, ngươi biện pháp này rất tốt. Kỳ Khôn, đêm này hai nữ nhân cầm đi uy ma thú, Long Diệp Thiên một câu. Cũng không có ương cập ao cá, này đó thị vệ là vô tội, hắn cũng không phải một cái sẽ thảo gian nhân mạng người a. Sở An Tĩnh sợ tới mức mặt xám như cho tàn, kêu sợ hãi liên tục, nàng sợ hãi lắc đầu, một khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, nàng than thở khóc lóc khẩn cầu nói, đại hoàng tử tha mạng. Quân thượng, Tĩnh An không biết đại hoàng tử cùng quân thượng thân phận. Cầu đại hoàng tử võng khai một mặt đi. Nàng như thế tuổi trẻ, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Càng không thể chết ở Sở Yên Vui phía trước, nàng nằm mơ đều không thể tưởng được. Nàng sẽ đắc tội hai vị quân thượng. Dẫn đi, đừng làm bổn quân nói lần thứ hai, Long Diệp Thiên trong thanh âm lộ ra một mặt làm người không. Dám cãi lời uy nghiêm, là, đại hoàng tử Kỳ Khôn vung tay lên, lập tức có bốn gã bích vũ vệ đội người tiến lên đây. Đem trên mặt đất là Sở An Tĩnh cùng Xuân Đào bắt lại, ô ô, không cần. Ta không cần chết, Sở An Tĩnh tuyệt vọng khóc kêu. Xuân Đào đã sớm bị dọa đến liền thanh âm đều phát không ra. Một bộ nhậm người bài bố thần sắc. Hết chương.